Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 3 chương 9, Nhà Điêu Khắc Vĩ Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lũ vampire luôn luôn tuần tra khu vực này một cách đều đặn. Thực sự khó chịu khi lúc nào cũng phải chạm mặt bọn chúng. Quýt đang nghỉ ngơi ở gần một bức tượng. Cậu ăn các món ăn làm từ trứng của người Avian và trái cây từ thành phố trên không Lavius. Quýt dùng mình làm mồi nhử để dụ một con vampire đến gần. Và Dead Knight sẽ dễ dàng tiêu diệt được chúng. Kia, Van Hock, đồ phản bội. Tên vampire đang đối mặt với Van Hock hét lên và lao vào chiến đấu. Ta chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi. Cuộc chiến khốc liệt kết thúc sau khi hắn né vài chiêu của tên vampire. Quýt đã tiêu diệt được hai tên vampire. Quýt ngồi xuống mà không nói một lời nào. Hóa giải lời nguyền, nhiệm vụ của Anveron chỉ là ngồi đợi ở bức tượng và sử dụng phép thuật để cứu những người bị biến thành tượng. Divine Light, xin hãy giải thoát họ khỏi xiềng xích của quỷ dữ. Thứ ma thuật hắc ám đã biến họ thành những bức tượng. Ánh sáng chiếu xuống từ bầu trời lan tỏa khắp không gian và bao trùm khắp bức tượng. Vỏ bề ngoài của bức tượng nứt ra thành từng mảng. Bên trong bức tượng là các paladin khoác lên mình trang phục của giáo hội Freyr. Chết đi, lũ vampire. Các paladin nhìn thấy Whit đang cầm thanh gươm ánh sáng và cùng với đó là sự hiện diện của Anveron. Tôi không cảm thấy bất kỳ sự tà ác nào trong cậu. Dù là nhỏ nhất, phải chăng cậu đến từ nhà thờ? Âu người anh em, chúng tôi đến để giải cứu các bạn khỏi địa ngục này. Hãy đi cùng chúng tôi và những ngày đau khổ sẽ chấm dứt. Anveron và các paladin hò reo vui mừng. Các paladin quay trở lại hang động và ăn như thể số thực phẩm đó thuộc về họ. Và họ bắt đầu xin thực phẩm từ Whit. Whit đặt thức ăn vào những chiếc bát nhỏ. Sau khi ăn xong, lòng biết ơn đối với Whit hiện rõ trên gương mặt của từng người. Cảm ơn cậu rất nhiều. Các bạn sẽ luôn được đón tiếp một cách nồng hậu nhất. Vẫn còn một ít thức ăn nữa. Vậy nên hãy ăn thêm nhé. Các paladin đưa bát cho Whit để lấy thêm thức ăn. Whit lấy thức ăn từ túi của mình và chia cho các hiệp sĩ. Các hiệp sĩ nhìn và không kiềm chế được sự thèm muốn. Họ bắt đầu nuốt nước bọt. Cái đói thực sự là một gia vị tốt nhất so với tất cả các gia vị khác. Họ sẽ không bao giờ có thể được ăn những món ăn nào ngon hơn của Whit. Để làm được những món ăn ngon đó chắc chắn là phải nhờ đến skill handicraft trung cấp và skill cooking trung cấp. Nhờ các kỹ năng đó đã tạo ra những hương vị tinh thế và mùi vị hấp dẫn bất cứ ai. Làm sao chúng ta có thể ăn trong khi Whit nhịn đói được chứ? Những thức ăn này được thánh nữ mang đến. Sẽ là bất kính nếu các bạn không ăn hết chúng bằng cả tấm lòng của mình. Whit không hề nói dối. Thực tế chỉ cần ăn một chút thực phẩm làm từ skill cooking LV cao cũng có thể cho cảm giác no. Whit cố tình để thức ăn vào những chiếc bát nhỏ. Các paladin thậm chí không hề biết về ý nghĩa của việc làm đó và họ sẽ tiếp tục ăn với lòng biết ơn đối với Whit. Họ đón nhận những bát thức ăn đó và cảm ơn Whit rối rít trong suốt bữa ăn. Anveron đang ngồi thiền và Whit lấy ra một con dao điêu khắc. Gran, những âm thanh điêu khắc phát ra. Vừa chăm chú ăn, các paladin vừa xem Whit làm việc bằng đôi tay khéo léo của cậu ấy. Để tạo ra những tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp, đó là khắc họa của một paladin đang chiến đấu chống lại cái ác. Cậu có một tài năng xuất chúng đấy. Bức tượng thực sự rất đẹp. Đó là sở thích của tôi mà. Whit trả lời, nữ thần Freyr biểu trưng cho vẻ đẹp và sự phong phú trong những tác phẩm. Vì lý do đó, độ thân mật của Uy Bê với các paladin của giáo hội rất cao. Điêu khắc, một nghề đặc biệt với tình yêu và vẻ đẹp. Đầu bếp, những món ăn ngon là biểu tượng của văn hóa của một vùng đất. Có thể Whit không nhận được sự tôn trọng của những người chơi khác. Nhưng ít nhất, đối với các paladin của giáo hội, họ sẽ tôn trọng cậu. Nào mọi người, chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Sau mỗi cuộc đi săn và sau mỗi bữa ăn, Whit thường cúi đầu và cầu nguyện nữ thần Freyr. Cảm ơn vì bữa ăn và những phước lành từ người. Xin hãy tiếp tục bảo vệ sự bình yên của lục địa khỏi quỷ dữ. Anveron thường đứng dậy khi cầu nguyện. cầu nguyện sẽ tăng độ thân mật giữa các priest, linh mục và paladin, giống như các binh lính của vương quốc Rosenhai. Các paladin có mặt ở khắp mọi nơi. Tổng cộng có 159 paladin và 38 priest bị biến thành đá. Bất cứ nơi nào có một paladin bị hóa đá, chắc chắn ở đó sẽ có một vampire canh giữ. Trước hết, chúng ta cần phải đoàn kết. Đó sẽ là một sức mạnh to lớn. Quyết thuyết phục các paladin bằng lý lẽ đó. Thành phố Motara tràn ngập uốp và những con quái vật khác. Họ có thể săn hàng ngàn con quái vật ở Morata. Nhưng đôi khi, họ đi giải cứu những paladin bị hóa đá. Bây giờ không phải thời gian để làm việc này. Chúng ta nên tìm kiếm những người anh em của chúng ta. Những người đang thực sự đau khổ. Thay vì làm việc này, đôi khi các paladin định cầm kiếm cố gắng tấn công vào làng, nơi những con vampire đang canh gác. Nhưng ở thời điểm hiện tại, họ sẽ không thể đối đầu với nhiều hơn một con vampire. Clan True Blood Vampire. Đối với các paladin, bọn chúng là kẻ thù số một. Quyết không thể ngăn cản họ. Nhưng nếu cậu để những hiệp sĩ quay lại làng bây giờ, họ sẽ lại trở thành nạn nhân của vampire một lần nữa. Mọi người cần phải sống và chúng ta vẫn phải hy vọng. Nhưng nếu chúng ta bị đánh bại, chúng ta sẽ mãi mãi chịu sự sỉ nhục của vampire. Những gì mọi người không mong đợi sẽ xảy ra với những người anh em của mình như một kết quả tất yếu. Quyết cố gắng thuyết phục các paladin. Dù họ rất bực tức nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với Quyết. Quyết cần tiền. Cậu có thể đổi tiền trong game ra tiền thực tế trong cuộc sống. Bạn có thể có được những item tốt để bán vì không có ai khác ở Morata. Giao dịch các mặt hàng mà mọi người sẵn sàng bỏ tiền túi ra để mua. Thật không dễ dàng để đến khu vực này. Vậy ai sẽ tìm thấy những item này? Quyết chứ ai? Quyết không biết liệu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình hay không. Cuối cùng để tăng sức mạnh của những paladin, Quyết nhớ đến những hiệu ứng từ các tác phẩm điêu khắc. Không nên dùng gỗ nữa. Đá là một nguyên liệu tốt để tăng cấp kỹ năng. Quyết cố gắng tìm một hòn đá phù hợp kích thước. Tuy nhiên trên ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, không dễ dàng có thể tìm được những viên đá phù hợp. Hơn nữa, trong khi điêu khắc, những con gió lạnh khắc nghiệt có thể làm Quyết bị bệnh. Chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện một tác phẩm điêu khắc. Có rất nhiều loại đá. Có thể sử dụng chúng để điêu khắc không nhỉ? Quyết trầm tư suy nghĩ về những việc có thể làm để tạo ra một tác phẩm điêu khắc. Không hẳn là cần đá. Bất kỳ nguyên liệu nào khác có độ cứng đều có thể điêu khắc được. Quyết nhìn khắp ngôi làng và những ngọn núi. Tuyết bao trùm khắp mọi nơi. Mặt đất thì được bao phủ bởi những lớp băng. Băng tuyết, một tác phẩm làm từ những khối băng. Những khối băng sẽ là vật liệu tốt nhất để tạo lên những tác phẩm điêu khắc. Nó có thể dễ dàng điêu khắc, sẽ rất hoàn hảo vì ở phía bắc rất lạnh, đá sẽ không thể tan chảy. Kể từ đó, Quyết và các paladin tận dụng thời gian nghỉ ngơi để cắt băng. Với con dao điêu khắc của mình, Quyết đã làm được một khối băng lớn. Ngay sau đó Quyết bắt đầu cắt và điêu khắc để tạo nên tác phẩm của mình. Quyết và các paladin dũng cảm chiến đấu chống lại các vampire. Quyết bắt đầu nghĩ về chủ đề của tác phẩm. Tất nhiên, hình mẫu điêu khắc vẫn dựa vào vẻ đẹp của Seyun. Quyết không có lựa chọn nào khác bởi cho đến giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy ai xinh hơn Seyun. Quyết sẽ có tăng thêm nhiều điểm art, nghệ thuật, và gia tăng kỹ năng điêu khắc tùy thuộc vào ý nghĩa đằng sau các tác phẩm điêu khắc. Thông thường trong một thị trấn hay một lâu đài, một tác phẩm điêu khắc lớn rõ ràng sẽ có nhiều lợi ích hơn so với tác phẩm điêu khắc nhỏ về một người phụ nữ. Trên thế giới tồn tại vô vàn những kiệt tác về phụ nữ và điều khó khăn nhất khi tạo lên những kiệt tác đó là làm cách nào để tái hiện vẻ đẹp của người phụ nữ. Bức tượng tại làng Baran có thể làm những người dân ở đó cảm thấy hạnh phúc mỗi khi họ nhìn vào bức tượng và tạo lên một bầu không khí mới lạ cho ngôi làng. Nhưng một điều tuyệt vời như vậy liệu có lặp lại ở Morata hay là một điều gì đó khác? Một diện mạo lạnh lùng. Tác phẩm được thực hiện bởi băng. Khuôn mặt giống như khi Quyết thấy Seyun. Quyết cố gắng làm lại tác phẩm đầu tiên của mình. Bức tượng đã gần xong rồi. Nhưng có điều gì đó rất kỳ lạ. Phải chăng là do nguyên liệu? Bởi vì nó được làm từ băng nên Whit cảm thấy nó rất mỏng manh. Dễ vỡ. Nếu nó không có hiệu ứng thì đây sẽ là một tác phẩm thất bại. Whit cố gắng gạt bỏ ý nghĩ thất bại trong đầu cậu. Thất bại ư? Thất bại là một khía cạnh của điêu khắc. Một nhà điêu khắc nổi tiếng sẽ nhận được một lượng lớn danh vọng cho tác phẩm của mình. Bởi vì một nhà điêu khắc phải có đam mê mới tạo ra được một tác phẩm. Thậm chí làm cho nó khó khăn hơn bởi những quy ước về cái đẹp. Mình nên từ bỏ chăng, nếu Whit từ bỏ bây giờ? Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của cậu ấy. Nó sẽ trở thành một thất bại không bao giờ quên đối với Whit. Whit sử dụng toàn bộ khả năng và sự tinh tế quan sát của mình để khắc họa Se-yun trong tác phẩm của mình. Mạnh mẽ, lạnh lùng, kẻ sát nhân, đúng rồi. Đôi mắt đầy sự hận thù và mất hết lòng tin vào người khác. Whit vừa nhớ lại vừa tiếp tục đục đẽo. Whit bắt đầu thay đổi quần áo của Se-yun thành một bộ giáp. Trên bức tượng là một bộ giáp bao phủ toàn bộ cơ thể. Đem lại cho người xem một cái nhìn dữ dội. Bộ giáp được lấy cảm hứng từ bộ giáp mà các Paladin đang mặc. Có thể mọi người nhìn sẽ thấy bất tiện. Nhưng thực sự phù hợp với Se-yun. Cuối cùng. Whit cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành các chi tiết nhỏ nhất. Đừng sao nhãng, mình sẽ hoàn thành đôi mắt và nó sẽ không thể trở thành một tác phẩm thất bại. Một sự lạnh lùng không thể tin được. Một sự quyến rũ chết người. Whit có thể cảm nhận được cảm xúc của tác phẩm qua đôi mắt. Tuy nhiên, đôi mắt dường như là của riêng cô ấy. Đó là đôi mắt trong sáng và vô tội. Nguyên liệu, điều này là do nguyên liệu. Thật ngu ngốc, Whit, phải làm nó có hồn thay vì làm nó giống như bức tượng vô tri. Vô giác Whit thở dài. Khi bức tượng hoàn thành thì đã quá chưa? Ánh nắng mặt trời phản chiếu qua khối băng sáng rực rỡ. Ánh sáng mặt trời làm tăng vẻ đẹp của tác phẩm điêu khắc. Vẻ đẹp tỏa sáng rực rỡ. Dường như những ánh sáng ôm lấy mọi người xung quanh bằng hơi ấm ấm áp. Ánh sáng đã làm bức tượng trở lên hoàn mỹ. Hoàn thành tác phẩm điêu khắc, The Eye Beauty, tuyệt mỹ, tại vùng đất hoang vắng và lạnh lẽo của phương Bắc, cảm xúc của con người hòa hợp với tự nhiên đã tạo lên bức tượng đẹp đẽ này. Những du khách kém may mắn hay đang gặp những khó khăn hoặc rắc rối sẽ tìm đến ốc đảo nhỏ này. Ở đây, những du khách sẽ nhận được những hiệu ứng ngọt ngào, đến mức họ không thể tin nổi có một tác phẩm hoàn hảo và đẹp đẽ như vậy. Một nghệ sĩ thực thụ đã tạo ra một luồng sinh khí mới ẩn chứa bên trong bức tượng. Đây hẳn là một công việc đáng được khen ngợi. Giá trị nghệ thuật, 750. Hiệu ứng đặc biệt, HP và MP tăng 17. Trong ngày, kháng phép thuật từ băng, 40. Kháng băng, 3. Phản đam, 30. Điểm attractiveness, hấp dẫn, hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm khác. Số cực phẩm tạo ra. 1. Có 3 loại tác phẩm điêu khắc có hiệu ứng. Kiệt tác, tuyệt mỹ và cực phẩm xếp theo độ tinh tế và vẻ đẹp. Tác phẩm càng đẹp thì hiệu ứng càng nhiều. Tăng cấp, Sculpture Mastery, tinh thông điêu khắc, trung cấp LV5. Không, điêu khắc tinh tế và chi tiết hơn. Tăng cấp, Handicraft, nghề thủ công, trung cấp LV7. Không. Khả năng sử dụng các công cụ bằng tay tăng thêm 5. Và các kỹ năng khác sẽ bị ảnh hưởng bởi kỹ năng này. Phêm tăng 320 điểm. 320 phêm. Art tăng 45 điểm. 45 art. Endurance. Sức chịu đựng. Tăng 4 điểm. 4 en. Perseverance. Kiên cường. Tăng 3 điểm. 3 per. Luck. May mắn. Tăng 40 điểm. 40 lúc. Run rẩy. Các Paladin đều bị cảm lạnh. Giống như Whit, sau khi đến vùng đất hoang vu này, họ đã không trở lại hang động cho đến khi màn đêm xuống. Nhiệt độ ở đây thường hạ xuống rất nhanh. Vì vậy băng và tuyết ở Morata thường dày đặc còn giông bão thì không ngừng thổi. Vùng khí hậu cực bắc có nhiệt độ rất thấp và gió mạnh. Tuyết và những mảnh băng rơi xuống trong màn đêm. Vô số những mảnh băng rơi xuống tạo lên một khung cảnh tuyệt đẹp khi kết hợp với bầu trời. Đây là một trong 4 kỳ quan bí ẩn của vùng đất phương Bắc. Royal Road đã tạo lên một môi trường tuyệt vời và chân thực đến mức nhiều người chơi phải há hốc mồm ngạc nhiên bởi độ chân thực hơn bất kỳ bộ phim Hollywood nào mà họ xem trước đó. Tuyết bao phủ vùng đất phương Bắc dường như là vô tận. Tuyết và băng quét qua mặt đất trong các cơn bão tuyết. Tuy nhiên, chỉ một số ít người chơi có thể đến vùng đất này. Nếu như bạn muốn nếm thử hương vị cận kề cái chết ở giữa một trận bão tuyết, bàn tay và chân sẽ bắt đầu tê cứng và mất cảm giác. Cái lạnh sẽ xâm chiếm cơ thể cho đến khi đông cứng lại. Quýt thường thích sự đau đớn bởi vì nó giúp cậu tăng điểm sức chịu đựng. Ngay cả khi đó là điều những người chơi khác tránh né. Cơ thể sẽ bị đóng băng ngay lập tức giống như khoác lên mình một cái vỏ bằng băng lạnh và dần dần dẫn đến một cái chết bi thảm. Mỗi năm tại vùng đất phía Bắc có khoảng 30 trận bão tuyết và những vụ nở tuyết. Quýt gọi nơi đây là lời nguyền của Chúa bởi cái lạnh cắt da cắt thịt. Ban đêm khi ánh sáng mặt trời tắt, cái lạnh còn tăng lên gấp bội. Bên ngoài hang động đang là một trận bão tuyết khổng lồ. Vùng đất trở lên nguy hiểm hơn hết vào ban đêm và mọi người buộc phải dừng việc đi săn lại. Hơn nữa, hầu hết các hiệp sĩ đều bị cảm lạnh. Nếu mình biết chuyện này xảy ra, mình đã học kỹ năng may vá. Quýt đang run lên vì lạnh trong hang động, nhưng cậu không hề cảm thấy hối tiếc. Quýt và các hiệp sĩ đã thu thập được rất nhiều chiến lợi phẩm. Từ việc săn bắn ở các khu vực lân cận, trong số đó có da sói. Chúng có thể sử dụng để may được những bộ trang phục giữ ấm, giúp họ không bị cảm lạnh với điều kiện ai đó biết kỹ năng may vá. Nhưng Quýt không có kỹ năng đó, và họ buộc phải tự mình chống chọi lại cái lạnh. Krako, lửa trại đã được đốt lên. Họ đã thu thập gỗ vào ban ngày để ban đêm họ có thể sưởi ấm. Tuy nhiên, không khí lạnh từ cửa hang tràn vào quá khắc nghiệt làm họ dường như bị đóng băng. Kể cả khi cái lạnh đang xâm chiếm, Quýt vẫn cần phải sống sót. Kỹ năng nấu nướng thực sự hữu ích. Ăn đồ ăn nóng sẽ làm giảm cái lạnh và giữ ấm cho cơ thể. Khi gió và tuyết ngừng rơi, Quýt và các hiệp sĩ tiếp tục ra khỏi hang động. Tác phẩm điêu khắc của Quýt vẫn còn đó, vẫn đứng vững trong cơn bão tuyết. Đó chắc hẳn phải là cuộc chiến khó khăn chống lại sức mạnh tự nhiên. Bức tượng bị hư hại đôi chút nhưng không nặng lắm. Hiệu ứng của The Eye Beauty đã có tác dụng. Nhờ hiệu ứng của bức tượng, Quýt và mọi người có thể chống chịu cái lạnh tốt hơn. Nhưng vì những vết nứt trên bức tường, tác dụng kháng băng đã bị suy yếu chỉ còn lại 20. Quýt cầm con dao điêu khắc và tiến lại gần bức tượng Eye Beauty. Mình sẽ sửa lại nó. Sửa chữa, Quýt lấy ra các mảnh vỡ của băng và vá lại các vết nứt. Bất cứ chỗ nào bị hỏng, Quýt gắn thêm một mảnh băng vào và sửa. Nó đã dần hoàn thiện lại vẻ đẹp ban đầu. Vậy là có thể sửa lại nó. Quýt có được đoạn thông tin dành riêng cho nghề điêu khắc. Hầu hết các thông tin đó đều không được công khai mà chỉ được lưu hành nội bộ trong nghề đó. Và những người chơi phải đưa ra quyết định riêng của mình để có được thông tin rõ ràng hơn. Có lẽ nó có thể ở ngay đây, Quýt gãi đầu suy nghĩ. Quýt đăng xuất, Lee Huyn tìm kiếm trên những trang web, chủ yếu để tìm hiểu thêm về các truyền thuyết của vùng Bắc Cực hay là những con quái vật sống ở nơi đó. Cậu đang tìm kiếm thông tin. Điêu khắc giúp tăng kỹ năng một cách rất nhanh. Điêu khắc lại hình dáng của một con quái vật không quá khó. Nhưng điều đó không mang lại nhiều hiệu quả. Mình không thể tiếp tục điêu khắc lại hình dạng của những con quái vật nữa. Bây giờ thậm chí điều đó còn không mang lại cho mình hai độ thành thục kỹ năng. Sculpting và Handicraft sẽ phải tăng thêm 20 yêu cầu để thăng cấp cho mỗi level. Suy ra sẽ là rất khó khăn để có thể thăng cấp các kỹ năng đó. Kỹ năng trung cấp không quá khác biệt với sơ cấp, nhưng bây giờ nó sẽ đòi hỏi một mức độ mới của các tác phẩm. Các tác phẩm sẽ không còn là những gì mô phỏng lại những thứ xung quanh nữa. Để nâng trình độ lên cao cấp cần phải luyện tập nhiều hơn 50 so với kỹ năng lúc còn ở trung cấp. Nhìn xa hơn khả năng của mình, các class sản xuất gặp khó khăn hơn nhiều so với các class chiến đấu. Mình nên làm một cái gì đó để có được giá trị nghệ thuật nhiều hơn. nó có thể nâng cao kỹ năng của mình lên nhiều lần. Sau đó, Li Huyn truy cập vào một trang web có sự liên kết với Continent of Magic. Những con rồng được cho là những con quái vật giả tưởng cuối cùng của lục địa. Li Huyn tiêu diệt vài con rồng trong Continent of Magic. Nhìn chúng thật mạnh mẽ. Tấn công bằng hơi thở ra lửa và khả năng phòng thủ cao. Li Huyn đã đạt mức level cao nhất trong Continent of Magic. Cậu có vài thủ thuật khi chơi. Đó là không bao giờ đối đầu trực tiếp với một con rồng. Một trong số những con rồng đó là Ice Dragon. Một con rồng với kích thước khoảng 150m và hơi thở băng giá còn mạnh hơn cả những cơn bão tuyết. Li Huyn nhớ lại khoảng thời gian đi săn một con rồng. Đuôi, đúng rồi. Và sau đó chụp lấy đầu của nó sau cùng. Vậy mình phải bắt đầu từ chân và di chuyển đến phần thân của nó. Quyết đăng nhập lại và bắt đầu thu thập các khối băng. Bởi vì trước đó có một cơn bão tuyết, nên sau cơn bão, rất nhiều những tảng băng lộn xộn chồng chất lên nhau và chúng còn lớn hơn so với lúc trước. Mọi người đi xung quanh và cố gắng xếp chúng cao đến ngực của họ. Mình có thể đã chết nếu như không có chỗ trú chân trong cơn bão tuyết. Đóng băng bởi cái lạnh hay là bị những khối băng đè lên người. Trong cơn bão, cái chết sẽ đến từ một trong hai cách đó. Thành phố duy nhất của phương Bắc là một vùng lân cận ngọn núi. Nếu ngôi làng không thể ngăn cản tiết nở thì chắc chắn ngôi làng sẽ không thể tồn tại. Những thị trấn phía Bắc thực sự đáng sợ. Trong quá khứ, các cường quốc mạnh nhất của vương quốc phía Bắc sẽ phải rất mạnh mẽ không thì họ sẽ bị nhấn chìm bởi thời tiết của vùng này. Quýt nhặt những mảng băng xung quanh. Cậu bắt đầu thực hiện các thao tác phác thảo thô và sau đó để chúng lại lên đỉnh của đống băng. Các khối băng bắt đầu được xếp chồng lên nhau hết lớp này đến lớp khác. Một chút nữa thôi, Quýt và các Paladin quay trở lại công việc săn những con sói. Các khối băng được xếp chồng lên nhau tạo thành một thể vững chắc. Sẽ không cần những khối đơn lẻ, nhưng cần phải kết nối tất cả chúng lại với nhau. Quýt và các Paladin đã tạo ra một núi băng. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi so sánh độ lớn của chúng giống như một ngọn núi nhân tạo. Đống băng ngày càng cao hơn. Hi-ying Kuroi-roi-rung, CLGT, cơn bão tuyết lại ập đến một lần nữa. Khối băng xếp chồng lên nhau tạo thành một khối băng khổng lồ. Quýt cố giữ cho tiết thổi chồng lên khối băng đó để có thể chống chịu đợt C2 cơn bão nữa và sẽ sớm có một ngọn núi băng. Đó là cuộc chiến giữa ý chí con người và sức mạnh tự nhiên. Cả hai chiến đấu với nhau để làm lên những điều không tưởng. Từ giờ trở đi, đây là lượt của mình. Quýt nói là lấy ra con dao điêu khắc của Gia Áp. Điêu khắc băng, Quýt tạo lên bức tượng I Beauty bằng chính đôi tay của mình và trải qua nhiều quá trình để hoàn thiện nó. Đó là những chi tiết nhỏ. Nếu như Quýt đưa càng nhiều những chi tiết nhỏ vào một tác phẩm điêu khắc như này, sẽ mất rất nhiều thời gian. Khoảng một năm và cậu không có nhiều thời gian đến thế. Quýt cắt mạnh tay và đôi khi đắp thêm nguyên liệu vào bức tượng. Tác phẩm điêu khắc dần dần hiện ra dưới đôi tay của Quýt. Bây giờ thực sự mới gọi là tác phẩm điêu khắc. Một điểm cộng vào kỹ năng trung cấp có thể tạo lên những hiệu ứng đặc biệt sau khi hoàn thành. Quýt phải chú ý đến sự an toàn để không bị rơi từ trên đỉnh núi. Cậu buộc mình bằng một đoạn dây thừng. Nhìn như Quýt đang leo núi vậy. Tắc tắc tắc, tiếng đẽo đá. Những mảng băng bị đẽo rơi xuống và vỡ vụn. Từ trên cao Quýt nhìn xuống và thấy phần chân của tác phẩm điêu khắc. Ô hát hát, suýt chết. Nỗi sợ hãi được dập tắt trong khi Quýt làm việc trên tác phẩm. Tuy nhiên đứng ở một vị trí cao trong cái lạnh cắt da cắt thịt không phải là một trò đùa. Những cơn gió mạnh sẽ thổi. Sợi dây thừng có thể không chắc chắn. Và Quýt sẽ không thể di chuyển. Quýt hoàn thành mục tiêu đầu tiên của tác phẩm điêu khắc đó là phần thân. Phần trung tâm của ngọn núi băng là phần thân khổng lồ. Có kích thước của một ngọn núi. Chu vi của nó dài hơn 100 mét. Bây giờ đến phần đuôi và chân. Hai chân đã bị làm cho nhỏ đi. Tuy nhiên chúng đủ dày và cứng cáp để có thể giữ cả núi băng. Chân dày, nhỏ, một cái đuôi dài chạy dọc cả thân. Chiều dài phải đến hàng chục m. Phần cuối cùng của bức tượng là phần đầu. Nó trồi lên mạnh mẽ vươn ra khỏi cơ thể với cái cổ dài. Miệng của nó há rộng ra và khuôn mặt giống như đang liếc nhìn xung quanh từ trên xuống. Miệng của nó giống như miệng của một con cá sấu. Râu dài, đôi mắt đầy sự thù hận và lan tỏa sự xê mạnh. Thời điểm Whit hoàn thành xong tác phẩm cũng là lúc hoàng hôn. Khi ánh nắng lụi tan, hoàn thành bức tượng The Eye Dragon, tuyệt mỹ. Niềm đam mê nghệ thuật và sự thành công thường đến ở những người trẻ tuổi. Nhưng đôi khi họ cảm thấy ấn tượng với những điều họ không nhận thức được. Một thành công được tạo lên bởi sức mạnh từ thiên nhiên. Tại miền cực Bắc, một con rồng tinh khiết ghét cái ác. Con rồng đóng vai trò như một vị thần đem lại hòa bình và gìn giữ trật tự cho vùng đất. Giá trị nghệ thuật, 2500. Hiệu ứng đặc biệt, 30. Tốc độ hồi HP và MP trong ngày, 70. Kháng băng, 40. Kháng phép, 35. Lượng máu tối đa, không cộng dồn hiệu ứng với những bức tượng khác. Ban phước của rồng được kích hoạt. Sự uy nghiêm của con rồng làm giảm tinh thần của các quái vật trong khu vực xung quanh Eye Dragon. Quái vật không thể đến gần Eye Dragon. Hiệu ứng không cộng dồn với các tác phẩm điêu khắc khác. Số tác phẩm điêu khắc lớn tạo ra. 1. Số tuyệt mỹ tạo ra. 2. Eye Dragon được thêm vào những kỳ quan của phương Bắc. Nếu trong tương lai, quái vật Eye Dragon sống dậy, Whit sẽ có quyền sở hữu nó và nó sẽ mãi mãi trung thành với Whit. Vớ bở có pet ngon. Tất cả các chỉ số tăng một điểm do hoàn thành một tác phẩm điêu khắc lớn. Tăng cấp, Sculpture Mastery, trung cấp LV6.0. Điêu khắc chi tiết và tinh tế hơn. Tăng cấp, Handicraft, trung cấp LV8.0. Khả năng sử dụng các công cụ bằng tay tăng thêm 5. Và các skill khác sẽ bị ảnh hưởng bởi skill này. Phêm tăng 850 điểm. 850 phêm. Art tăng 64 điểm. 64 art. Endurance tăng 49 điểm. 48 N. Perseverance tăng 16 điểm. 16 per. Tất cả các chỉ số tăng 12 điểm. 12 O-Stat. Whit không nghĩ rằng mình có thể sử dụng những khối băng để làm ra một con rồng. Bức tượng The Eye Dragon. So với thực tế, thì Eye Dragon nhìn hoàn hảo như thật vậy. Có lẽ sử dụng nguyên liệu băng là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Táo bạo khi sử dụng nhiều vật liệu khác nhau. Đó là việc không ai nghĩ tới. Nhưng điều đó đã làm lên một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Tốc độ hồi HP và MP tăng 30. Có nghĩa là thời gian farm quái sẽ tăng thêm ít nhất 30. Tăng sức đề kháng và kháng băng. Thực sự cái lạnh ở đây là trở ngại lớn nhất, tuy nhiên giờ nó cũng được giải quyết. Kháng phép và tăng một lượng máu tối đa. Tăng các chỉ số. Điều này có nghĩa là khả năng chiến đấu của mình và cơ hội sống sót đã tăng lên đáng kể. Nếu Anveron hay các Paladin chết thì nhiệm vụ sẽ kết thúc. Vậy tốt hơn hết là Whit lên hỗ trợ họ. Trong khi Whit đi farm xung quanh khu vực cùng với các Paladin. Whit triệu hồi Dead Knight Van Hawk. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận một người như hắn. Các hiệp sĩ tỏ ra khó chịu khi đi cùng với một Dead Knight. Đó là điều không thể chấp nhận đối với một tín đồ của Chúa. Chấp nhận Van Hawk, người đã từng là kẻ đầy tớ của Bác Khang. Đó là một sự sỉ nhục đối với họ. Whit tiến tới phía Dead Knight để giải quyết vấn đề. Ý của mọi người là Dead Knight. Đây có phải là lý do mọi người khó chịu? Whit đồ sát Dead Knight. Sau khi Dead Knight chết thảm dưới tay của Whit, các hiệp sĩ cảm thấy hài lòng phần nào. Một thời gian sau khi Dead Knight chết, vòng cổ Redneck Lay of Light sẽ biến thành màu đỏ mà Dead Knight có thể được triệu hồi một lần nữa. Bloodhound, một giống chó, chúng ta có thể làm được. Nhiệm vụ của các hiệp sĩ là tiêu diệt những con quái vật. Chúng mạnh quá, Whit đồng ý. Khi Whit đi farm ở Vương quốc Rosenheim, cậu sử dụng những món đồ tân thủ là cung và kiếm để hạ lũ goblin và sử dụng những cái bẫy. Nhưng đối với những paladin, họ không làm vậy. Các cuộc tấn công của họ dựa trên sức mạnh của Chúa và nghiền nát những con quái vật bằng sức mạnh đó. Whit vung gươm chống trả lại những con undead và nhận được những điểm XP. 20 điểm XP sẽ được trao cho Dead Knight. nhưng so với đi farm tại Lavius, Quýt có thể thu được nhiều điểm EXP hơn ở đây. Việc farm an toàn và ổn định hơn với sự trợ giúp của Anveron. Trong một vài tháng, Quýt đã giúp các Paladin tăng lên LV220 và ngày càng đuổi sát với level của lũ True Blood Vampire có level khoảng 270. Đó thực sự đáng đồng tiền bát gạo. Nếu không phải nhờ iDragon thì có lẽ đã phải mất nhiều thời gian hơn nữa. Một hoặc hai Paladin có thể đã chết. Bây giờ chúng ta có thể cứu được những người anh em của chúng ta. 500 học viên Geomchi thuộc Đô Giang. Tên võ đường. Tất cả các học viên đều lựa chọn cùng một loại class. Rèn luyện bản thân. Sử dụng kiếm là những điều đầu tiên họ được học trong game. Họ thực sự là những người mới chơi. Thật kỳ lạ, tại sao khi ăn những miếng bánh mì lại lấp đầy cảm giác đói? Uống nước sẽ làm giảm những cơn khát. Khi tôi nói cửa sổ trạng thái, một cửa sổ hiện lên. Đúng là lũ bọn newbie. Một số Geomchi đã đăng nhập vào game và bắt đầu ăn những miếng bánh mì. Geomdunchi che giấu khuôn mặt của họ khi ai đó nhìn. Làm sao mà trong số các bạn không ai còn lại một mẩu bánh mì nào? Chúng ta phải hy vọng vào một phép màu nào đó ư? Họ không còn một cái bánh mì lúa mạnh nào và các Geomchi giờ đang cảm thấy rất đói. Geomchi đang chờ đợi cái chết. Điều duy nhất họ có thể làm là đánh những con bù nhìn và sau đó kêu đến. Làm ơn hãy cho tôi vài miếng bánh mì. Cảm ơn. The Geomchi nhắm mắt lại khi họ cầu xin. Chúng tôi không phải là loại người có thể chấp nhận sự cầu xin giúp đỡ từ người khác. Tuy nhiên để từ khi Whit là đệ tử của tôi, không phải tự nhiên tôi chấp nhận sự giúp đỡ của cậu. Công việc của họ không cho phép họ chấp nhận, nhưng Peo và Ska dù sao cũng chấp nhận nó. 500 người đàn ông mạnh mẽ, nhìn họ như mất đi sức sống, những đôi mắt lờ đờ vì đói. Peo đi mua bánh mì, anh đã mua hẳn 50.000 cái bánh mì lúa mạch. Đối với 50.000 cái bánh mì lúa mạch, giá của một cái sẽ là 3 đồng, như vậy với 1 bạc anh có thể mua được 33 cái và 1 vàng có thể mua 3.300 cái. Romuna, Ska, và Irene lớn lên trong sự đầy đủ và sung túc. Trước đây họ chưa từng nhìn thấy những người nghèo đói giống như 500 Geomchi. Bằng cách nào đó, Geomchi thông qua cuộc thử nghiệm và bắt đầu luyện tập đánh bù nhìn ở trung tâm đào tạo. 4 tuần. Họ đã không ngủ trong khoảng thời gian đó và hoàn thành việc luyện tập. 505 người đã làm điều giống Whit. OHH, tôi cảm thấy mệt quá. Thành thật mà nói, nếu như họ làm điều đó một mình chắc sẽ không thể hoàn thành được nó. Cùng với Geomchi, nhiều người trong số các học viên và giảng viên cảm thấy mệt mỏi và muốn đẩy nhanh tiến độ để kết thúc khóa đào tạo. Nhưng Geomchi đã tuyên bố một cách cứng rắn rằng họ sẽ không rời khỏi cho đến khi vượt qua khóa huấn luyện tân binh tại trung tâm. Nếu chỉ một người trong số họ không thể qua, 504 người khác sẽ ở lại và đợi người đó. Kinh dị, nếu họ ở lại thì họ sẽ khó mà trụ được. Họ thậm chí không cần nghỉ ngơi. Họ sẽ tiếp tục đánh những con bù nhìn rơm một cách điên cuồng. 1.697.239 1.697.240 1.697.241 Sau khi Geomchi hoàn thành khóa huấn luyện tân binh ở trung tâm, Geomchi báo cáo lại số lượng người đã vượt qua. Ngoài Geomchi, các giáo viên hướng dẫn và học viên đã hoàn thành khóa huấn luyện. Có tới 499 người vượt qua. Agility tăng 1 điểm, 1 AGI. Cuối cùng, những người còn lại cũng đã hoàn thành khóa huấn luyện. Sư phụ, khóa huấn luyện đã kết thúc. Tốt lắm, thực sự nó rất khó. Tất cả các Geomchi cùng nhau vào một nhóm. Họ phải cùng nhau hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản tại trung tâm. Người hướng đến gần họ với một nụ cười thân thiện. Rồi ông lấy ra những thanh kiếm và đưa cho từng người. Đây là phần thưởng của việc hoàn thành khóa huấn luyện tân binh. Chúng là của các bạn. Tôi biết. Cảm ơn. Geomchi cảm ơn giáo viên hướng dẫn và nhận lấy thanh kiếm. Họ sử dụng tên người dùng theo một quy luật duy nhất. tên của họ theo thứ tự của Võ Đường Đô Giang. Tên của họ theo một thứ tự nhất định. Giảng viên nở một nụ cười nồng ấm. Bạn có muốn nhận nhiệm vụ không? Nhân tiện, tại trung tâm huấn luyện tân binh lúc này bạn là người thứ 522 đó. Tôi không muốn, tôi không cần giúp đỡ. Xin cảm ơn, ông đã nghe 504 người khác nói những điều tương tự. Nó giống như họ không thể nói được điều gì khác. Geomchi chờ đợi những người còn lại trong nhóm kết thúc huấn luyện. Tuy nhiên người hướng dẫn nói một điều gì đó có chút khác lạ. Kể từ khi có một lượng lớn những người như bạn vượt qua khóa huấn luyện. Đó thực sự là điều tốt đẹp đối với Vương quốc. Tôi mong ngày mà các bạn trở thành những hiệp sĩ dũng cảm. Yes, sao cũng được. Tôi chả quan tâm. Gặp lại ông sau. Geomchi ra khỏi trung tâm huấn luyện. Cuộc chơi cuối cùng cũng bắt đầu. Nhưng họ vẫn là những người mới. Well, chúng ta cần chọn một class nào đó và đi đến một guild. Sư phụ, tất cả chúng ta có thể đi à? Tôi không thấy bất cứ lý do nào có thể cản trở chúng ta. Đúng vậy, sư phụ, sẽ rất thú vị nếu chúng ta tìm hiểu một class nào đó. Và tất cả 505 Geomchi sải bước trên con phố. Họ đều mặc quần áo giống nhau và di chuyển như đang duyệt ngũ. Bọn họ là cái quái gì vậy? Tạo clone gây lag game chứ ai? Bọn họ có phải đang bị một người điều khiển? Nhìn kìa, tất cả họ đều có một thanh kiếm giống nhau. Hey, họ là những người đến từ trung tâm huấn luyện cơ bản. Phải không thế? Ý mày là những người đó. Trong khoảnh khắc, Geomchi có một chút tiếng tăm nhưng họ không quan tâm. Họ vẫn đứng đó tận hưởng niềm vui từ một game mới. Sự phấn khích khi họ đến gia nhập guild. Một lúc sau, từng người một, Geomchi ra khỏi guild với một nụ cười. Bắt những con cáo phải không nhỉ? Kiếm 300 bộ da con cáo mới đúng chứ? Vậy thì không phải bắt 300 con cáo mà là tìm 300 bộ da cáo. Đối với một cựu học viên nghiêm túc của Đô Giang trong 2 năm qua thì điều đó quá dễ dàng. Ha ha ha, những con cáo. Mọi người cười ồ lên. Cơ keo keo keo. Họ đã đánh giá thấp chúng ta. Sư phụ, con không nghĩ là chúng ta phải làm việc đó một mình. Chúng ta có thể làm cùng nhau để thu thập da cáo. Không, Geomchi 2, khi con đi săn con có thể nhận được XP để thăng cấp. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của con. Con không muốn biết xem những gì con có thể làm ở đây à? Vâng. Hãy để chúng con đi bắt vài con cáo. Ha, tôi không nghĩ rằng lần đầu tiên sử dụng kiếm là để giết một con cáo. Đó phải là một vinh dự cho con cáo đó khi phải chết dưới lưỡi kiếm của tôi. Những người xung quanh đang nghe chuyện của Geomchi thì thấy nó thật vô nghĩa. Họ dường như đến từ một thế giới khác. Mày có biết sức mạnh của lũ cáo như thế nào không? Họ giống như lũ tân binh không có class. Tao thậm chí còn không thể bắt được một con gấu. Với level thấp, Geomchi bỏ qua hầu hết tất cả. Họ đã không suy nghĩ cách bắt một con cáo. Ở level của họ, thật là quá khó khi đi săn một con gấu hay thậm chí là một con thỏ. Một khi một con trong chúng chết, thì cả bầy sẽ cảnh giác. Tao không nghĩ là có bất kỳ nhiệm vụ guild nào là đi săn da cáo. Khi bình minh lên, chúng ta sẽ vào các thị trấn để mua các tấm da. Tao cá là có cả đống xác chết ở phía trước lâu đài. Ở giữa sự huyên láo trong thành. Peo và Ska có thể thấy họ ở một khoảng cách không quá xa. Khung cảnh đẹp phết, ia, nhưng thật buồn, lũ cáo chết tiệt, họ biết điều gì đó về Wit mà những người khác không biết. Vì vậy Peo và Ska có cảm giác như điều gì đó sắp xảy ra. Họ cộng các chỉ số cơ bản của mình. Tuy nhiên, những người chơi khác nghĩ rằng họ sẽ chết bất cứ lúc nào. Oh, chúng ta nên đi thôi. Geomchi và những người khác đi ra cổng phía đông. Những quái vật cơ bản như cáo, thỏ, gấu và nhím đang chơi đùa bên ngoài cổng thành. Họ đi săn như những con gà. Họ chỉ quan tâm đến những con cáo để hoàn thành nhiệm vụ. Wow, ahat, đi nào. Geomchi lùa những con cáo chạy toán loạn ra cánh đồng. Những con cáo nằm xuống với cái đuôi cụp như đang ngủ. Đáng tiếc là khi chạy xuống cánh đồng, chúng đã chạm mặt những thanh kiếm. Đó là lần đầu tiên họ chiến đấu bằng kiếm, với những chuyển động nhẹ nhàng để tránh những cuộc tấn công của con cáo. Anh ta nhẹ nhàng đâm kiếm vào chỗ hiểm của con cáo. Đòn chí mạng, con cáo giãy giụa rồi chết. Cái đéo, sao mà dễ vậy? Jiomchi lầm bầm một mình. Những người khác thấy việc đâm vào ngực của con cáo sẽ giết được chúng một cách dễ dàng. Ai đã giết con cáo đó? Con cáo chắc phải bị thương nặng lắm, nên nó đã chết ngay tại chỗ. Nó không có nghĩa là nó chết quá nhanh. Hãy đi tìm những cái bẫy. Tôi không nghĩ vậy. Có thể chúng ta đang mắc sai lầm. Đúng vậy không nhỉ? Tuy nhiên, một con cáo khác xuất hiện. Các học viên né tránh cuộc tấn công ngớ ngẩn của con cáo và phản công lại bằng tha kiếm của họ. Bo bo bo, chi một hoặc hai hit. Với chỉ số và kỹ năng của họ, đã tăng thêm lượng đam của thanh kiếm lên 50. Do đó lượng đam gây ra là khá cao. Âu, điều này khá thú vị đấy. Đúng vậy, nhưng sao mấy con cáo này yếu thế? Jiomchi tàn nhẫn giết bất cứ con cáo nào mà họ thấy. Từ sóc tới chồn, thỏ và gấu, họ giết tất cả. Cuối cùng khi đêm xuống, những con sói với level cao hơn ra khỏi nơi ẩn lấp đi săn mồi. Việc giết những con sói là khó khăn hơn. Không thể tin được, bọn họ làm cách nào thế nhỉ? Pew chỉ có thể gật đầu như đó là một kết quả tất yếu. Well, thực sự thì, tôi nghĩ là tôi đang sợ. Irene, tại sao lại vậy? Nó giống như có nhiều hơn 500 người như Whit. Nhìn thấy số lượng thỏ và sói chết, nó giống như một kỷ nguyên của sự đau khổ. Các học viên cảm thấy tự do khi cầm thanh kiếm và sử dụng nó để tiêu diệt một con quái vật. Và rồi boss sói xuất hiện. Sói bạc gầm lên. Nó giống như một ánh sáng bạc lướt trong gió. Đôi chân nó di chuyển nhẹ nhàng thanh thoát. Jiomchi lên tiếng. Có vẻ chúng ta vừa bắt được một mẻ cá lớn. Sư phụ, con boss này sẽ rơi ra những item tốt. Thật sao? Nó có thể rớt ra item tốt hơn à? Vâng, chắc chắn. Thưa sư phụ, Jiomchi lao tới tấn công. Ka-i-yang, những con sói khác đồng thanh gầm lên. Jiomchi điên cuồng tiêu diệt con quái ngay trước Citadel thuộc Serabua. Kiếm thuật và phần thưởng. Điểm kinh nghiệm. Những item, ngay cả các học viên khác cũng đã sử dụng kiếm được một hoặc hai năm cho đến khi thay đổi kiếm khác. Linh hồn họ không cảm thấy tội lỗi. Họ có thể học thêm những kỹ năng dùng kiếm ở ngay tại đây. Giết những con quái vật. Lấy điểm kinh nghiệm và level. Ăn những thức ăn tốt hơn. Đối với những học viên, đó là điều cần thiết để mạnh hơn. Lý do thực sự đơn giản. Tinh thần là cơ thể. Họ không muốn yếu, họ muốn tiêu diệt những con quái vật mạnh, lấy những item tốt, và kiếm nhiều tiền. Thực tế là những con thỏ và sói có thể rớt ra vật phẩm. Điều đó có nghĩa là họ có thể mua bánh mì lúa mạch và không bị chết đói. Họ không thể dừng lại vì họ nghĩ rằng như vậy là chưa đủ. Kêu ha ha ha ha, tao sẽ giết mày. Những người xung quanh cảm thấy thú vị khi lần đầu tiên trông thấy một nhóm người như vậy, nhưng dần dần họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng điều gì đó có thể xảy ra trong tương lai. Nhờ level của Anveron và level của các Paladin đã cao hơn, họ có thể chiến đấu với 4 hoặc 5 con vampire một lúc. Chúng thường là những vampire bảo vệ các bức tượng. Các Paladin chỉ tập trung tấn công trong một khoảng thời gian nhất định trong ngày. Bằng cách đó, họ đã cứu được 30 Paladin khác. Whit có thể tăng cấp skill cooking bằng cách tăng khẩu phần ăn cho các Paladin vì số lượng Paladin đang tăng lên từng ngày. Nhưng có một vấn đề. Vấn đề không phải là việc nấu ăn mà chính là nguyên liệu để nấu ăn. Vì vậy, mọi người bắt đầu đi săn tìm nguyên liệu. Hàng chục Paladin đi săn tìm nguyên liệu ở những vùng có thể có thức ăn tốt. Sau đó họ cần phải sửa chữa áo giáp của họ. Nhưng trong khi săn bắn và sửa chữa, Whit đã bỏ qua kỹ năng điêu khắc. Khác với những kỹ năng chiến đấu, Whit cần nhiều thời gian hơn những người khác để có thể mạnh hơn vì cậu cần cái kỹ năng nghề thủ công. Vì vậy Whit cần tăng kỹ năng điêu khắc và các kỹ năng khác càng nhiều càng tốt. Kể cả khi Whit có kỹ năng chiến đấu tốt, thì Whit vẫn cần những sự hỗ trợ của những class support. và cậu đã hỗ trợ nhiệt tình cho các Paladin trong những trận chiến sắp tới. Thật may mắn, nhiệm vụ này không có thời gian giới hạn. Nhiệm vụ vương miện pha gâu và giải cứu các Paladin hóa đá không có thời gian giới hạn. Do đó mọi người có thời gian đi farm và đi kiếm thức ăn. Có rất nhiều Paladin cần phải hỗ trợ. Vì vậy bạn phải theo dõi lượng thức ăn hợp lý trong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên nó luôn đi kèm với gia vị và kỹ năng nấu nướng. Đối với Wit, tất cả mọi thứ trong rừng hoặc trên núi đều phù hợp với kỹ năng nấu ăn của cậu. Mọi loại vật liệu, thịt của những con quái vật là nguyên liệu tốt cho món súp. Cùng với các loại hạt và thảo mộc, Wit đã quá quen với địa hình nơi đây. Nó giống như một phần trong Wit vậy. Một công việc mệt nhọc. Đây sẽ là nơi thực hiện những kỹ năng mà Wit đã học. Số lượng các Paladin ngày càng tăng. Và cái hang đó trở lên chật chội. Hiệu quả của bức tượng Eye Dragon ngày càng trở lên rõ ràng hơn. Số lượng Paladin khá lớn nhưng tác dụng của nó không bỏ sót một ai. Có nhiều người vẫn tốt hơn. Quyết dẫn dắt càng nhiều Paladin thì càng dễ tiêu diệt những con quái vật. Leadership, lãnh đạo, tăng 3 điểm. 3 Eldia, Charisma, uy tín, tăng 2 điểm. 2 CSA, chỉ huy các Paladin đã giúp tăng chỉ số Leadership và Charisma của Quyết một cách nhanh chóng. Các chỉ số của Quyết đã hơn hẳn cấp độ hiện tại của cậu. Nhưng cậu không phàn nàn về điều đó. Quyết nghĩ đó là một khoản đầu tư đúng đắn để tăng chỉ số của mình. Kỹ năng nấu ăn cũng tăng một cách chóng mặt. Sử dụng những nguyên liệu kiếm được từ trên núi. Quyết loay hoay trong việc thử nghiệm để có thể tạo lên những món ăn ngon. Hấp dẫn mà không làm mất đi hương vị của nguyên liệu đó. Nhờ vậy Quyết đã tạo ra một công thức nấu ăn chỉ với cỏ dại và vỏ cây. Món ăn ngon và có mùi vị hấp dẫn. Tất cả là nhờ kỹ năng nấu nướng của Quyết. Nó thực sự cho một kết quả đáng mong đợi. Quyết đã sử dụng những nguyên liệu cuối cùng để làm lên món ăn. Một chút pha trộn ở giữa. Đó có thể là một điểm đột phá của món ăn. Bí mật của kỹ năng nấu ăn. Quyết đang giữ những bí mật đó. Trong thực tế, những bí mật đơn giản thì sẽ không phải là bí mật. Nhưng nó vẫn là bí mật. Cùng nhau cầu nguyện thường xuyên có thể tăng độ hảo cảm với nhà thờ. Chỉ số mới, phép, niềm tin, đổi lại những lời cầu nguyện và lòng tôn sùng đối với Chúa. Khả năng đặc biệt này được ban bởi Chúa. Quyết đã có thêm chỉ số mới mà thường chỉ dành riêng cho các Priest và Paladin. Niềm tin được biết đến như sự ảnh hưởng mạnh mẽ và kỳ diệu đối với các vị thần. Tuy nhiên Quyết không thể sử dụng bất cứ phép thuật nào. Thì chỉ số mới này chẳng khác nào vô dụng. Tên nhân vật, Quyết, trạng thái, trung lập, nghề nghiệp, Legendary Moonlight Sculptor, danh hiệu, chưa có, Level, 205, Fame, danh vọng, 3845, Hit, máu, 7760, Mana, 6471, Strength, sức mạnh, 465, 118, Agility, nhanh nhẹn, 405, 38, Vitality, sức sống, 134, 38, Wisdom, trí tuệ, 136, 38, Intelligence, thông minh, 154, 48, Fighting Spirit, tinh thần chiến đấu, 323, 38, Endurance, sức chịu đựng, 162, 38, Perseverance, kiên cường, 379, 38, Art, nghệ thuật, 714, 118, Leadership, chỉ đạo, 133, 38, Charisma, uy tín, 368, 38, Luck, may mắn, 91, 38, Faith, niềm tin, 1, 388, Offense, sức tấn công, 1069, Defense, sức phòng thủ, 133, Kháng phép, Fire, hỏa, 10, Water, thủy, 10, Earth, thổ, 20, Black Magic, ma thuật đen, 65. Các chỉ số của Wit thực sự phi thường. Trong khi farm, Quýt đã cố tình bỏ qua điểm kinh nghiệm nhận được để tăng các chỉ số của bản thân. Quýt đã có một lượng chỉ số lớn hơn rất nhiều và rất đa dạng so với level hiện tại của mình. Không quá khó để nhận ra cách tăng chỉ số Fighting Spirit, tinh thần chiến đấu, và Perseverance, kiên cường, bằng cách chịu 300 lần sát thương từ những cuộc tấn công của quái vật. Tuy nhiên đó không phải là tất cả. Một số kỹ năng của Quýt đã đạt đến mức trung cấp. Những chỉ số cộng thêm vào là quá tốt so với quy định. Điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến các chỉ số của Quýt. Do đó, sức mạnh, độ nhanh nhẹn, chỉ số kiên cường của Quýt cao hơn nhiều so với bình thường. Chỉ số phép, niềm tin, cũng vừa có thêm. Công việc của Quýt là nhà điêu khắc ánh trăng. Cậu đã làm chủ được kiếm pháp trung cấp, nấu ăn trung cấp, điêu khắc trung cấp. Những kỹ năng đó đều giúp tăng chỉ số cơ bản của Quýt. Quýt đang mang trên người găng tay khảm hoa hồng, kiếm thánh của Agatha và nhẫn của giám mục. Điều đó giúp tăng các chỉ số và hiệu ứng. Do đó điểm phết, niềm tin, cao ngất ngưởng do được cộng thêm gần 400 điểm. Xét về các chỉ số, Quýt dễ dàng đánh bại một hiệp sĩ. Tất nhiên hầu hết các trang bị đều có tác dụng lên họ. Nếu các chỉ số không tồn tại, thì nó sẽ chẳng ảnh hưởng mấy đến các nhân vật. Tuy nhiên hiện tại chỉ số phết xuất hiện, Quýt được nhận các hiệu ứng từ chỉ số. Dù sao thì bây giờ chỉ số này thực sự vô dụng. Có lẽ một ngày nào đó nó có thể sẽ hữu dụng. Thật ngạc nhiên, sau khi điểm phết xuất hiện, những cái nhìn của các Paladin và Priest hướng về Quýt đều thay đổi. Bây giờ họ tuân lệnh Quýt một cách nhanh chóng. Thậm chí trong đôi mắt của họ ánh lên sự khâm phục đối với Quýt. Chỉ huy, chúng tôi đã nghi ngờ khả năng lãnh đạo của cậu. Nhưng từ bây giờ chúng tôi sẽ tuân lệnh cậu. Cậu là người giám mục đã cử đi. Sức mạnh của phết, niềm tin, sẽ dẫn dắt chúng ta. Bởi vì Quýt có điểm phết cao, nên những cử chỉ của những Paladin đã thay đổi. NPC Paladin thường có chỉ số ở mức level 5 và sẽ tăng lên tùy thuộc vào trình độ của họ. Đối với những class sử dụng vũ khí chính là kiếm, họ cần phải cộng điểm vào các chỉ số như độ bền, sức mạnh và nhanh nhẹn. Còn đối với những class sử dụng phép thuật họ sẽ cộng điểm vào các chỉ số trí tuệ, intelligence, và hiểu biết, knowledge, để có được chỉ số phép of God. Điểm phết của hộ phải ở mức 200 đến 300. Nhưng điểm phết của Quýt đã gần 400. Điều này phải cảm ơn những hiệu ứng cộng thêm từ trang bị của Quýt. Chẳng cần phải nói, những priest thường có nhiều thời gian đi săn hơn. Nhưng sau đó, họ sẽ ăn những món ăn do Quýt nấu và được sửa chữa những trang bị hỏng cho đến khi họ có thể tiếp tục đi săn trở lại. Mọi người thực sự đã nghiện những món ăn của Quýt. Thuốc độc có khác. Thời gian trôi qua, giờ Quýt cùng với các Paladin đang đứng trước một ngôi làng có một lâu đài khổng lồ màu đen. Anveron đã loại bỏ những lời nguyền cuối cùng nên các Paladin còn bị mắc kẹt. Ánh sáng thần linh, xin hãy giải phóng sức mạnh của họ khỏi lời nguyền bóng tối. Ánh sáng chiều xuống và xua tan đi lời nguyền trên bức tượng. Dưới sự chỉ huy của giám mục, chúng tôi đến đây để cứu các bạn. Lúc đó các Paladin đều quỳ xuống trước Quýt khi cậu nói. Nhà thờ ở đây sẽ được trả lại vương miện Fargo và được giải thoát khỏi Clan True Blood Vampire. Những kẻ đã đe dọa tới sự bình yên của ngôi làng. Kể từ giờ, chúng tôi sẽ làm theo mọi mệnh lệnh của người. Thưa chỉ huy đáng kính, các Paladin muốn được làm theo lệnh của Quýt. Nhờ chỉ số lãnh đạo và phết mà Quýt đã có được lòng tin của các Paladin. Sau đó, ngôi làng đã thực sự an toàn. Số người hiện tại là 159 Paladin và 38 Priest. Tổng cộng là 199 người bao gồm cả Quýt và Alvernon. Tòa lâu đài to lớn màu đen làm cho mọi người đứng cạnh đó cảm thấy sởn gai ốc. Nếu những người nghệ sĩ có ở đây, chắc chắn họ sẽ hát lên những câu chuyện kinh dị về lâu đài. Những con quạ bay lượn xung quanh tòa lâu đài khiến cho các Paladin cảm thấy run sợ. Có tổng cộng 5 tầng ha. Quýt đếm trong khi nhìn lên nóc tòa lâu đài. Các cửa sổ đều có rèm và được chắn bởi các song gỗ ở bên ngoài. Được rồi, mình sẽ chấp nhận thử thách này. Quýt dẫn mọi người vào trong tòa lâu đài. Kuroiroiranin, tiếng mở cửa. Quýt đẩy cả hai cánh cửa cùng một lúc. Quýt lùi lại một bước. Hãy để chúng tôi tiên phong. Dưới ánh sáng của nữ thần, chúng ta sẽ tiêu diệt những lũ chu Blood Vampire và giải phóng vùng đất Morata. Uo, các Paladin và Priest hét lên phía sau. Quýt và mọi người bước vào trong lâu đài. Đột nhiên cánh cửa đóng sầm lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.